Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, Dương Dạ bỗng nhiên phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Hắn lựa chọn như vậy thẳng thắn thành khẩn, có lẽ cũng không phải bởi vì hắn nguyện ý cùng chính mình hợp tác. Dương Dạ tầm mắt đi xuống thoáng nhìn, dừng lại ở Cố Lương trên cổ tay tơ hồng thượng, Dương Dạ biểu tình bỗng nhiên trở nên thực nghiêm túc. Cố Lương, nói cho ta, ngươi vì cái gì làm như vậy? Chân chính nguyên nhân là cái gì? Cố Lương kinh ngạc đối thượng hắn tầm mắt, ta làm như vậy có cái gì vấn đề? Dương Dạ nắm khởi cổ tay của hắn, nhìn thẳng hắn đôi mắt, ngươi là hung thủ. Ta là Trinh Thám Mơ Siêu, hiện tại ngươi đem át chủ bài như vậy lượng cho ta. Nhưng nhìn qua cũng không phải tin tưởng ta, cũng không có tưởng cùng ta hợp tác ý tứ. Này ý nghĩa cái gì? Cố Lương hiểu được cái gì? Cười, ngươi cho rằng ta muốn đi tìm cái chết à? Trầm mặc trong chốc lát, Dương Dạ nói, ngươi không có cố tình tìm chết, nhưng ta cảm thấy... ngươi có lẽ cũng không có rất muốn sống. Cố Lương lông mày giơ lên tới. Cùng lúc đó môi tắc xuống phía dưới phiết một chút, biểu tình rõ ràng có chút không vui. Ngươi cùng Tuân Phong giống nhau, cho rằng ta bệnh trầm cảm còn không có hảo. Thấy Cố Lương biểu tình, Dương Dạ nhắm mắt lại, hơi hơi thở ra một hơi, vì làm bầu không khí có vẻ không như vậy khẩn trương. Hắn rốt cuộc buông ra Cố Lương thủ đoạn. Cưỡng bách chính mình thay đổi phó nhẹ nhàng trêu chọc ngữ khí. Hành, ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Bởi vì, Cố Lương hỏi hắn, vì cái gì? Bởi vì ngươi không tin ta sẽ như vậy thẳng thắn thành khẩn. Dương Dạ tận khả năng dùng mang theo chế nhạo ngữ khí nói. Không phải ta không tin ngươi, là ngươi không tin ta. Nhưng ngươi ở không tin ta dưới tình huống, lại trực tiếp chấn cửa ải kiện tính chứng cứ đưa đến ta trên tay. Ở ngươi thị giác, đây là khả năng làm ngươi vứt bỏ tánh mạng sự tình. Ngươi tổng không đến mức là vì ta tánh mạng suy xét. Luyến tiếc ta chết gì đó, ngươi như vậy thẳng một người, lại không thích ta, thích ngươi. Cố Lương lặp lại một chút những lời này, trên dưới liếc Dương Dạ giống nhau. Tựa hồ cảm thấy lời này rất có ý tứ, hắn khóe miệng giơ giơ lên, tiện đà không chút khách khí nói. Đương nhiên không phải, Dương Dạ, ngoặc kép, ngươi người này, chính là nghĩ đến quá nhiều. Cố Lương đẩy ra Dương Dạ, đi đến vỏ rượu biên, cong lưng, đem tin nhặt lên, sau đó hắn giơ lên tin, ung dung thong dong mà nhìn về phía Dương Dạ, biểu tình thực tự nhiên chắc chắn. Liền tính cùng ngươi lượng ra ta át chủ bài, ta lại không nhất định sẽ thua. Lần này tập trung thảo luận có 5 tiếng đồng hồ, đủ chúng ta biện luận. Dương Dạ đánh giá Cố Lương sau một lúc lâu. Rốt cuộc đi đến hắn trước mặt, nhìn về phía trong tay hắn tin, phong thư viết mấy cái chữ to. Mạnh ba ba viết cấp Mạnh lão bản nói, như thế. Mấy chữ này đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa biểu minh. Này tin là Mạnh lão bản phụ thân để lại cho Mạnh lão bản, phong thư cũng không có bị keo nước dính. Lên, như thế, Cố Lương dễ dàng liền lấy ra thư tín, tiện đà cùng Dương Dạ cùng nhau nhìn nội dung, nhi tử. Người biết chúng ta trấn nhỏ này còn có một cái tên sao? Nó gọi là Bất Tử Chi Thành, bởi vì từ trước vào thành này ra quá một cái rất lợi hại vô sư. Hắn sáng lập một loại rất lợi hại vu thuật, kêu, bất tử thuật. Hắn là chúng ta Mạnh gia tổ tiên. Bởi vậy, ta cũng sẽ loại này chú thuật thực tà ác. Ta vẫn luôn chưa dám sử dụng, nhưng ta trước khi chết, tính đến ngươi sẽ có vừa chết kiếp, cuối cùng quyết định đem cái này chú thuật dùng ở trên người của ngươi. Chuẩn xác mà nói, là dùng ở trấn nhỏ mọi người trên người, một khi ngươi bất hạnh bị người giết chết. Có thể lập tức sống lại, nhưng từ ngươi chết kia một khắc bắt đầu, chú thuật sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Người chung quanh này phố người chịu chú thuật ảnh hưởng, sẽ trở nên thô bạo giết hại. Đương nhiên, những người này là chịu chú thuật ảnh hưởng bắt đầu giết người. Bọn họ cũng sẽ được đến chú thuật phù hộ, cho dù có người đã chết, bọn họ cũng sẽ cùng ngươi giống nhau sống lại. Chẳng qua, từ lúc ấy bắt đầu, bọn họ chết mà sống lại, ký ức sẽ trở lại 24 giờ phía trước, giết chóc liên tục đi xuống. Trên phố này người khả năng sẽ lâm vào tử vong tuần hoàn. Mọi người đều sẽ bị nhốt ở cùng một ngày, không ngừng mà giết người. Bị giết cũng may có một cái biện pháp có thể đánh vỡ này hết thảy. Ở này đó chết mà sống lại người bên trong, một khi có người tự sát, có thể đánh vỡ nguyền rùa. Tự sát người một lòng muốn chết, tự nhiên không hề bị bất tử chú phù hộ. Đến lúc đó, tử vong tuần hoàn sẽ bị đánh vỡ, thời gian giam cầm tùy theo biến mất, người nhân sinh cũng đem khôi phục như thường. Bởi vậy, nếu ngươi lâm vào tử vong tuần hoàn, ngươi phải làm sự là nghĩ cách làm giết ngươi hung thủ tự sát. Như thế, ngươi đã trừng phạt hại ngươi hung thủ, cũng có thể một lần nữa giống người bình thường giống nhau sống, làm cho cả trấn nhỏ khôi phục yên lặng. Xem xong tin, Dương Dạ suy nghĩ một lát, nhìn về phía Cố Lương, cho nên, kế tiếp giết chóc đều là phản ứng dây chuyền, hết thảy nguyên nhân gây ra, ở chỗ ngươi bị Lưu hàng xóm giết chết. Ân, có lẽ đi. Cố Lương đem tin giao cho Dương Dạ trên tay. Cứ việc đem này phong thư giao cho đại gia, ta không sao cả. Dương Dạ tiếp nhận tin, nghe thấy Cố Lương tiếp tục nói, đệ nhất, này phong thư nâng lên đến vô thuật. Đích xác cùng ngươi phía trước não động tương phù hợp, đó chính là tất cả mọi người khả năng lâm vào sinh tử tuần hoàn, bị nhốt ở cùng một ngày. Nhưng cái này tuần hoàn thật sự tồn tại sao? Tuần hoàn tồn tại tiền đề là, phong học tỷ xác thật là bị Đinh Khất Cái giết, nhưng Đinh Khất Cái rốt cuộc là như thế nào giết nàng? Đệ nhị, cho dù Đinh Khất Cái giết phong học tỷ, tuần hoàn xác thật tồn tại, cái này vô thuật. Khả năng không ngừng ta phụ thân dùng, cũng có thể có người khác dùng, ta cũng không tin, toàn bộ chuyện xưa, theo ta này một cái nhân vật cùng vu thuật có quan hệ. Bằng không ta cũng quá khó chơi. Đương nhiên, mặc dù chỉ có ta biết cái này vu thuật, mặc dù chỉ có ta phụ thân sử dụng cái này vu thuật, nhưng cái này vu thuật có thể khởi hiệu tiền đề là, ta chính là trước hết chết cái kia, nhưng ngươi như thế nào chứng minh? Ta là trước hết chết, rốt cuộc ta thi thể cũng chỉ có hai cụ, cùng đại gia là giống nhau. Đệ tam, nếu ta theo phụ thân chỉ thị, ta hẳn là sát Lưu hàng xóm mơ siêu. Như vậy người chết vì cái gì là Đinh Khất Cái? Nếu ngươi xác định người chết là Đinh Khất Cái, hắn hai cổ thi thể, đều là mặt mang thống khổ, môi trình xanh tím sắc bộ dáng, hắn là bị độc nướng BBQ độc chết. Hắn như thế nào sẽ là tự sát? Lại hoặc là, ta như thế nào có thể làm hắn tự sát? Đệ thứ, lâm vào tuần hoàn, không ngừng mất trí nhớ ta. Là như thế nào tỉnh ngộ lại đây? Tiện đã tìm được này phong thư, lại bị nhắc nhở muốn đi thuyết phục người khác tự sát. Ta nếu mất trí nhớ, thi thể lại chôn ở nhà ngươi. Ta là không biết chuyện này. Ta sẽ không ngừng mà phó Lưu hàng xóm ước. Tỏ vẻ ta căn bản không biết hắn sẽ giết ta. Cố Lương nói những lời này thời điểm, ánh mắt là có chút khiêu khích, trừ lần đó ra. Còn có rất nhiều địa phương là có vấn đề, nhà ta hầm có này phong thư, cũng không thể cho thấy ta chính là hung phạm mơ siêu, cho nên ta nói. Ngươi vừa rồi suy nghĩ nhiều quá, tập trung thảo luận thời điểm, ta nhất định sẽ tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Trừ phi, ngươi có thể cùng mọi người đem mấy vấn đề này giải thích rõ ràng. Nghe thấy cái kia cha hiểu trưởng nói sao, một quả đồng vàng, có lẽ tương đương 10 năm thời gian. Ta tưởng, trong chốc lát đầu phiếu thời điểm, tất cả mọi người sẽ thực thận trọng. Cố Lương không nghĩ tới. Hắn nói xong câu đó, Dương Dạ thế nhưng cười. Hắn cười cái gì, ta đã minh xác tỏ vẻ ta cùng hắn ở vào mặt đối lập. Ta như vậy ích kỷ khắc nghiệt muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn cười cái gì? Giây lát, Cố Lương nghe thấy Dương Dạ nói. Xem ngươi như vậy, ta liền an tâm rồi. Cố Lương, ngươi phóng cái gì tâm? Ta muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi còn yên tâm à? Dương Dạ tầm mắt cố ý vô tình lướt qua Cố Lương trên cổ tay tơ hồng. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có cầu sinh dục, ta liền an tâm rồi. rốt cuộc ta không nhất định mỗi cái kịch bản đều có thể nhìn ngươi, được rồi. Ta lại đi địa phương khác nhìn xem mơ siêu trong chốc lát tập trung thảo luận thời điểm thấy, nói. Xong lời này, Dương Dạ vòng qua Cố Lương, lên cầu thang, rời đi hầm mơ siêu chương 39 bất tử chi thành. 8, 2 tiếng đồng hồ tự do tra xét thời gian kết thúc. Trò chơi tiến vào đến tập trung thảo luận phân đoạn, tập trung thảo luận thất liền thiết lập tại trung học nội khu dạy học. Đại sảnh phong cách trước mặt hai cái kịch bản không sai biệt là mơ siêu bất khóa trừ bỏ đại sảnh. Cùng một trọi một phòng thẩm vấn. Lúc này đại sảnh Bắc Sườn còn tiết 6 cái môn. Phân biệt đối ứng 6 cái người chơi đơn độc phòng nghỉ. Đại khái là bởi vì lúc này tập trung thảo luận thời gian dài đến 5 cái giờ duyên cớ. Mỗi cái người chơi đều có một cái phòng nghỉ nội có rượu đồ uống cùng đồ ăn vặt. Cùng đại gia bổ sung năng lượng cùng hơi nước Cố Lương đến thời điểm. Lý Hiểu Ngọc cùng Lưu Nhiên đã ở Cố Lương nhàn nhạt chiều bọn họ gật gật đầu. Xem như chào hỏi, hắn tùy ý ở kia hai người đối diện tuyển cái chỗ ngồi ngồi xuống. Mở ra một cái chỗ trống sổ nhật ký, cầm lấy bút ký lục cái gì, ở Cố Lương lúc sau tiến vào chính là cha hiệu trưởng, hắn dùng không biết. Chỗ nào tới khăn lông che lại khái phá cái chán, nhưng ngả lảo đảo đi vào tới, Lý Hiểu Ngọc thấy thế. Chạy nhanh chiều Lưu Nhiên phương hướng hoạt động một chút, cha hiệu trưởng hung tợn liếc nhìn nàng. Một cái, sợ hãi, sợ ta cũng muốn ngồi bên cạnh ngươi, các ngươi những người này chói ta, không nghĩ làm ta đầu phiếu. Không có cửa đâu, thẻ bài thượng có đầu phiếu cái nút. Hắc y nhân có thể giúp ta mở chói. Cha hiệu trưởng này ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở Cố Lương đối diện, thình lình Cố Lương ngẩng đầu. Liền đối thượng hắn âm độc tầm mắt, Cố Lương ánh mắt lạnh băng. Không chút nào sợ hãi mà cùng hắn đối diện một lát. Nghe được ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, là Dương Dạ cùng Tuân Phong nói chuyện thanh, nghe Dương Dạ thanh âm. Nhìn trước mặt cha hiệu trưởng, Cố Lương ngoài ý muốn nhớ tới xe lửa thượng nam nhân kia. Cố Lương lớn như vậy, trừ bỏ xe lửa thượng lần đó, hắn không bị nam nhân coi trọng quá, hơn nữa xe lửa thượng người kia vẫn là thiên nữ tính hóa cái loại này, ấn Dương Dạ cùng Lý Hiểu Ngọc cách nói. Người kia là chịu. Cố Lương còn nhớ rõ, ở cảnh sát cục thời điểm, người kia còn nói quá, không phải như thế cảnh sát đồng chí. Ta không tưởng đối hắn thế nào, ta cũng không thể thế nào a, ta chính là cảm thấy hắn soái, nhất thời xúc động muốn đi câu dẫn một chút a, ta là không a, thật sự, cho nên, Cố Lương cho rằng, mặc dù chính mình bị đồng tính luyến ái thích, chính hắn cũng không có khả năng là làm nữ tính hóa kia phương bị thích, nhưng cha hiệu trưởng vừa rồi kia lời nói, mới làm hắn ý thức được. Nguyên lai hắn phía trước ý tưởng là không đúng, hắn thật sự là đối đồng tính luyến ái vòng một chút. Đều không hiểu biết, đúng rồi, trên mặt đất hầm thời điểm, Dương Dạ nói cái gì tới. Tổng không đến mức là bởi vì ngươi thích ta, ta khả năng thích Dương Dạ sao? Đổi cái phương thức tưởng, nếu có người thích Dương Dạ, là coi trọng hắn nào điểm đâu? Sự nghiệp, ân, phú tam đại đại tổng tài. Sự nghiệp thành công hảo thanh niên, đáng tin cậy, dáng người, đương quá binh, thân thủ hảo, không có việc gì còn có thể chào chào kẻ bắt cóc gì đó. Rất có thể cho người cảm giác an toàn, làm người phương diện đâu. Nhiệt tình hào phóng, cũng không tệ lắm mơ siêu diện mạo, đôi mắt hẹp dài có thần, mũi thẳng táp, không cười thời điểm có vẻ có điểm hung, nhưng cười rộ lên cũng không tệ lắm. Người như vậy, nhất định đặc chiêu nữ hài tử thích. Đáng tiếc, là cái gai kia hắn chiêu nam hài tử thích sao? Thích hắn cái loại này nam hài tử, là chịu. Lúc này công phu, Dương Dạ đi vào phòng thẩm vấn, lập tức kéo ra Cố Lương bên cạnh ghế dựa, chân dài duỗi ra, tùy tiện mà ngồi xuống, vừa định cái gì đâu? Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương, tưởng một vấn đề, Dương Dạ, Nga. Nghĩ đến thế nào, Cố Lương nhàn nhạt nói, thông qua logic phân tích phán đoán, đến ra phủ định đáp án, Dương Dạ mặc danh tim đập một chút. Giác quan thứ 6 trực giác có chút không ổn, vì thế mở miệng hỏi, cái gì vấn đề, như thế nào liền phủ định đáp án. Cố Lương, không có gì, cùng vụ án không quan hệ. Tuân Phong đi theo Dương Dạ sau lưng đi vào tới. Mới vừa ngồi xuống, hệ thống quảng bá vang lên, bất tử chi thành tự do tra xét thời gian kết thúc. Phía dưới tiến vào tập trung thảo luận phân đoạn. Hạn khi 5 tiếng đồng hồ, hiện tại công bố thứ nhất cốt truyện nhắc nhở. Bổn truyện xưa cốt truyện giả thiết cùng vu thuật có quan hệ. Loại này vu thuật kêu, bất tử thuật, sẽ làm đại gia lâm vào cho nhau giết chóc tuần hoàn ác tính bên trong. Mà trong đó, trước hết chết đi người kia, chính là mở ra thuật pháp này người, bởi vì Vương Áo Liệm về nhà thăm người thân. Vu thuật có hiệu lực thời điểm. Hắn cũng không có ở tại Áo Liệm cửa hàng, cho nên không chịu vu thuật ảnh hưởng. Cũng bởi vậy, Vương Áo Liệm chính là bổn án trinh thám mơ siêu chúc đại gia có thể thuận lợi tìm được hung. Phạm, quảng bá đình chỉ sau. Cố Lương ngồi ở ghế trên chậm rãi đánh giá mọi người, cha hiệu trưởng ngồi ở Cố Lương nghiêng đối. Diện, đối tượng Cố Lương ánh mắt sau. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà rất rất khóe miệng. Nâng lên tay làm cái thực cụ phương diện nào đó ám chỉ ý vị hạ lưu thủ thế. Tựa hồ ở đùa giỡn Cố Lương, nhưng hẳn ánh mắt âm ngoan độc ác, giống như là ở ấp ủ cái gì âm mưu giống nhau. Cha hiệu trưởng bên trái ngồi Lý Hiểu Ngọc cùng Lưu Nhiên, Lưu Nhiên nhìn qua vẫn như cũ có chút tang. Bất quá cả người trạng thái, so với Cố Lương ở cái thứ nhất kịch bản gặp được hắn thời điểm, nhìn qua muốn khá hơn nhiều. Hết chương.